Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917 Tôn Quyền mở mắt ra một lần nữa thì ông ấy đã thấy mình ở trong quân danh rồi. Vừa thấy vậy, người lính canh đã kinh ngạc hét lên. Tôn lão tướng quân tỉnh rồi. Mau tới đây. Ngay sau đó, vị đại phu của quân danh tiến đến kiểm tra mạch và thở phào nhẹ nhõm. Lão tướng chắc không sao đâu. Ông ấy ngất đi chỉ vì mệt quá thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Tôn Quyền nghĩ đến Ứng Dương Thời. Và nhanh chóng hỏi, Ứng tướng quân của các người thì sao? Cả binh lính và vị đại phu quân danh đó đều trông rất buồn bã. Lão tướng quân, Ứng tướng quân hắn ta, mất máu quá nhiều, không được cấp cứu kịp thời. Đáng tiếc đã chết mất rồi. Cái gì? Tôn Quyền bực bội đập xuống giường. Che mặt đau mặc dù ông ấy và Ứng Dương Thời mới quen nhau đán. Được 2 tháng nhưng giữa bọn họ đã có một tình bạn định mệnh. Có một vị anh hùng khí chất như vậy thực sự là một may mắn cho Thiết Ngô quân chúng ta và toàn bộ Thịnh Khang. Nhưng hắn ta đã chết trên chiến trường. Nhưng sự thực là Ứng Dương Thời đã chết được hơn 1 năm rồi. Trong tổng số 2 vạn quân, hiện chỉ còn chưa đến 3.000 người. Nhưng chính là 2 vạn người ở nơi này đã cứng rắn chống đỡ giúp Bái Lâm hơn 2 tháng. Trong những lần giao tranh đó, bọn họ đã dùng máu thịt của mình để chặn đòn tấn công của hơn 8 vạn quân địch. Thi thể của Ứng tướng quân đã được quấn trong thảm rơm và đặt trong một ngôi chùa trong thành. Liên tướng quân nói rằng ngài sẽ yêu cầu các nhà sư trong chùa làm lễ tưởng niệm cho Ứng tướng quân. Sau đó đặt người vào quan tài và tìm một nơi phong thủy tốt chút để chôn cất ngài ấy. Vị liên tướng quân mà hắn nhắc đến, đương nhiên chính là Liên Tư Thành. Tôn Quyền muốn đứng dậy, nhưng vị đại phu quân danh ấy vội ngăn lại. Lão tướng quân, ngài còn bị thương rất nặng, vừa mới bôi thuốc mỡ. Chờ ngày mai rồi hãy xuống giường. Ngay cả liên tướng quân cũng nói không dễ dàng cho ngài rồi. Mong ngài hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Tôi muốn gặp Ứng tướng quân. Ông ấy mặc lại quần áo và đi đến ngôi chùa trong thành đó. Đến gần ngôi chùa, thì thấy một số nhà sư đang ngồi thành một vòng tròn. Bên trong đó là thi thể của người đã tử trận. Vẫn còn rất nhiều xác chết của những binh lính không thể tìm thấy mà đành bỏ lại trên chiến trường. Sau khi gió và cát ở phía tây bắc thổi qua, những thi thể ấy bị chôn vùi trong đống đất vàng đó. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Tôn Quyền sững sờ nhìn cái xác trên thảm rơm đó. Buộc mình phải chấp nhận sự thật rằng người kia đã chết thật rồi. Trước đó rõ ràng, bọn họ đã cùng nhau uống rượu, ăn thịt và mắng nhiếc những kẻ phản bội cùng những kẻ có quyền lực. Nhưng bây giờ sắc mặt người đó trắng xám, không còn phát ra được âm thanh, cũng không còn thở nữa. Không biết ông ấy đã đứng được bao lâu. Một người đứng sau Tôn Quyền đột nhiên nhẹ nhàng nói, ngài ấy cũng không thể sống lại được. Ứng tướng quân là một vị anh hùng đã hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Và ngài ấy sẽ được mọi người đời đời nhớ đến. Mong lão tướng quân đừng đau buồn quá. Tôn Quyền hơi quay đầu lại. Chủ tướng Liên, đừng gọi như vậy. Ngài cứ gọi ta là Tư Thành là được Ron. Tôn Quyền trong lòng chế nhạo, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc. Ngươi là chủ soái một phương, làm sao lão già này có thể tùy ý gọi được chứ? Hôm qua nếu không phải người dẫn binh kịp thời chạy tới, chỉ sợ 2 vạn binh sĩ của Thiết Ngô quân đều sẽ bị diệt hết. Bái Lâm Thành cũng chỉ có thể vứt bỏ. Dù thực sự tính cách của Liên Tư Thành có đê hèn đi nữa thì cũng không thể nói là hắn không làm gì được. Dù quân địch đã rút lui nhiều dặm, nhưng nguồn nước ở bên ngoài thành vẫn đang bị kiểm soát. Cách chương